Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, 250, chương 250, ống đựng bút tiến vào giá quét khoang lúc sau. Này đài máy giá quét màn hình thượng liền bày biện ra một mặt u lam sắc dạng ống tròn vật thể. Không có người biết hai người kia đang làm cái quỷ gì. Phụ trách quản lý cái máy này kỹ thuật viên thập phần tức giận mà chạy tới. Bang đến một tiếng ấn tắt máy kiện, làm băng truyền đem ống đựng bút lui về tới. Phạn Già La thong thả ung dung mà mang lên bao tay trắng. Cầm lấy cái kia ống đựng bút, hơi cảm ứng một chút, Tống Duệ tác chỉ vào màn hình nói. Một bó chiếu sáng, hiện ra u lam màu sắc, đồ sứ là vô cơ vật, mà vô cơ vật ở X quang mà chiếu xuống sẽ bày biện ra màu lam môn sơ Phạn lão sư thông linh khi thấy. Cảnh tượng, đối ứng đúng là X quang máy ra quét kia lại như thế nào? X quang ra quét cùng lần này giám định kết quả có quan hệ sao? Kỹ thuật viên lấy ra một khối vải nhung cẩn thận chà lau máy móc thao tác đài. Phảng phất thứ này bị Tống Duệ một chạm vào đã bị làm bẩn. Phạn Già La từ trong túi móc ra một bao tiêu độc khăn giấy đưa cho Tống tiến sĩ. Ôn Thanh nói. Sát sát tay, cuối cùng đem ống đựng bút đưa cho mặt khác một người kỹ thuật viên. Ngữ khí bình tĩnh, cho nó làm một cái nhiệt thích quang kiểm tra đo lường, tên kia kỹ thuật viên vẫn chưa tiếp nhận. Ống đựng bút, ngược lại châm chọc nói. Ngươi có cái gì tư cách chỉ huy ta? Chúng ta phòng thí nghiệm đồ vật không phải ngươi món đồ chơi, Phạn Già La chút nào không thấy tức. Giận, từ từ nói. Ta nói cái này ống đựng bút hiện tại có 4.000 năm lịch sử. Ngươi tin hay không? Ha, ngươi có phải hay không đầu óc phát sốt? Nếu không chúng ta phái xe chuyên dùng đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Phí dụng chúng ta phòng thí nghiệm toàn chi trả kỹ thuật viên nói ra nói thập phần có lễ phép. Biểu tình lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Hắn chọn mi, gục xuống khóe miệng. Giấu ở lông mi sau hai tròng mắt tràn ngập khinh thường cùng khinh miệt. Phạn Già La biểu tình lại trước sau thực bình tĩnh, ngược lại nhìn về phía Diêm Bộ trưởng. Ôn Thanh nói, ngài nếu muốn một cái chân tướng, khiến cho người chắc một chắc này chỉ ống đựng bút, ta liền ở chỗ này. Chạy không được, chắc xong lúc sau, sở hữu trách nhiệm ta một mình gánh chịu. Diêm Bộ trưởng bị hắn trong mắt chân thành đả động. Người khác không hiểu biết Phạn lão sư là cái dạng gì người. Hắn hiểu biết, nói chuyện giật gân, chuyện bé xé ra to, mua danh chuộc tiếng, này đó từ hoàn toàn cùng hắn xả không thượng quan hệ. Chính tương phản, hắn là một cái lòng dạ trống trải, tư tưởng thuần túy, tính cách chân thành người. Hắn chưa bao giờ sẽ nói nửa câu lời nói dối. Dù sao chỉ là chắc một chắc, hoa không mất bao nhiêu thời gian. Như vậy tưởng tượng, Diêm Bộ trưởng xua tay nói, chắc, hắn có được cái này phòng thí nghiệm tối cao quyền hạn. Tên kia kỹ thuật viên tuy rằng đầy bụng phê bình kín đáo, lại cũng không hảo lại cự tuyệt, chỉ có thể đoạt qua kia chỉ ống đựng bút, bỏ vào máy móc ra quét khoang, 4.000 năm lịch sử ống đựng bút, cái này chê cười cũng đủ ta cười một chỉnh năm ni các ngươi xem ống đựng bút thượng viết cái gì. Càng nỗ lực càng may mắn, nguyên lai ở 4.000 năm trước, câu này canh gà cũng đã bắt đầu lưu hành sao? Ha ha ha, đang chờ đợi giám định kết quả thời điểm, tên kia kỹ thuật viên miệng đầy đều là châm chọc nói. Tôn quán trưởng đám người cũng đều cong môi, lộ ra nhẹ bỉ tươi cười, hơn 10 vị chuyên gia nhãn lực, hơn nữa mấy chục đài cao tinh tiêm giám định máy móc. Thế nhưng đều không đuổi kịp ngươi một câu. Ngươi đương chính mình là cái gì? Thần tiên sao? Ngươi có biết hay không đem nhiều như vậy trấn quốc chi bảo vận tới vận đi muốn gánh vác bao lớn? Nguy hiểm, lại muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực? Có lẽ ngươi thật sự có năng lực, nhưng là ngươi không cần quá xem trọng chính mình. Nói đến cùng, ngươi năng lực có phải hay không chân thật còn chờ khảo chứng? Tên kia kỹ thuật viên lại nhảy nói ở giám định kết quả thoát ra tới thời điểm đột nhiên biến thành. Một trận khôn kể trầm mặc, hắn trợn to mắt, trương đại miệng, không dám tin tưởng mà nhìn màn hình. Tôn Quán Trưởng tổng số 10 vị chuyên gia liền đứng ở hắn phía sau. Khom lưng vừa thấy, tức khắc đồng thời hít hà một hơi. Chỉ thấy màn hình thượng đến ra một cái tất cả mọi người tưởng tượng không đến con số. 4.000 năm, kia Chi Tuyên có khác càng nỗ lực càng may mắn, hiện đại tạo hình ống đựng bút. Ở máy móc ra quét hạ thế nhưng vô cớ có được 4.000 năm lịch sử. Như thế nào sẽ, kỹ thuật viên cả kinh liền đầu lưỡi đều cứng còng. Không đúng, ra quét kết quả khẳng định làm lỗi. Này chi ống đựng bút ta là ở siêu thị mua, một hàng mấy chục cái, bán sỉ sinh sản, tuyệt đối không phải đồ cổ. Ống đựng bút chủ nhân vội vàng giải thích, Diêm bộ trưởng ngốc, hơn 10 vị chuyên gia ngốc. Tôn Quán Trưởng cùng Lưu Phó Quán Trưởng thỏa thuê đắc ý biểu tình hoàn toàn đông lại ở trên mặt. Phạn Gia La tùy tay đem bày biện ở bàn làm việc thượng một cái gốm sứ ly nước giao cho Tống Tiến Sĩ. Ôn Thanh nói, lại quét một cái thử xem Simonser. Tống Duệ đem ly nước đặt ở băng truyền thượng. Ấn khởi động kiện, mấy chục giây lúc sau, Phạn Gia La cầm lấy ly nước cảm ứng một chút. Lại giao cho tên kia cầm đều mau rơi xuống kỹ thuật viên. Nhàn nhạt nói, ta nói này cái ly hiện tại có 3.000 năm lịch sử. Ngươi tin hay không, kỹ thuật viên một câu châm chọc nói đều nói không nên lời. Chỉ là biểu tình ngơ ngác mà tiếp nhận ly nước, để vào kiểm tra đo lường khoang. Không bao lâu, giám định kết quả ra tới. Cái này ấn đầy phấn hồng tiểu chữ, còn viết suýt tì chữ ly nước. Ở máy móc kiểm tra đo lường hạ thế nhưng có được 3.000 năm thọ mệnh. Phạn Gia La chỉ là dùng tay hư vỗ một chút là có thể chuẩn xác mà báo ra máy móc giám định kết quả. Mà này hai dạng khác biệt đồ gốm rõ ràng đều là hiện đại công nghiệp sản vật. Tuyệt không sẽ có một chút ít khả năng đến từ chính cổ đại. Như vậy cái máy này còn đáng tin sao? Nó vì cái gì sẽ đến ra như thế vớ vẩn kết luận? Tất cả mọi người ngốc, chỉ có Tống Duệ điểm kia đài ít quang máy ra quét. Không nhanh không chậm mà bóc trần đáp án, bị ít quang một chiếu, nhiệt thích quang giám sát kết quả liền sẽ đã chịu quấy nhiễu. Phía trước kia chỉ ống đựng bút bị ít chiếu sáng bắn 40 giây. Đến ra 4.000 năm lịch sử, sau lại cái kia ly nước chiếu xạ 30 giây, đến ra 3.000 năm lịch sử. Có thể thấy được đem đồ sứ đặt ở ít quang chiếu xuống. Một giây đồng hồ là có thể lão hóa 100 năm ni nếu nắm giữ loại này kỹ xảo. Chỉ cần đem phòng phẩm ngoại hình làm được 100% chân thật. Lại để vào ít quang máy ra quét, giả thiết hảo tương ứng thời gian. Như vậy hoàn toàn có thể thuận lợi thông qua nhiệt thích quang kiểm tra đo lường, Tống Duệ chậm. Rãi đi đến kia chỉ phấn màu ông cụ bình sứ trước. Thở dài nói, mô phỏng giả sớm đã phá giải các ngươi trong miệng cái gọi là đứng đầu khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Này chỉ cái chai là thật là giả còn chờ tiến thêm một bước kiểm tra, Phạn Gia La cầm lấy một. Cái khác ly nước, nhàn nhạt nói, còn tưởng nhiều thí nghiệm vài lần sao. Thiết giống nhau sự thật liền ở trước mắt, này đó nguyên bản còn ngạo khí tràn đầy kỹ thuật viên. Bao gồm những cái đó ngôn chi chuẩn xác chuyên gia. Giờ phút này thế nhưng đều ếch, luống cuống, tâm loạn, không cần thử nữa, chúng ta lập tức đối này chỉ bình sứ làm tiến thêm một bước kiểm tra đo lường. Nhưng vấn đề là, có thể sử dụng không tổn hao gì kiểm tra đo lường pháp chúng ta đều dùng tới. Lại không có biện pháp đến ra xác thực kết quả, vừa rồi còn 100% tin tưởng chính mình. Phán đoán kỹ thuật viên. Lúc này lại chính miệng phủ nhận phía trước sở hữu giám định công tác. Hắn nhìn Phạn Gia La liếc mắt một cái, trong mắt mang lên khó có thể nói nên lời kính sợ. Chỉ là dùng xúc cảm ứng một chút là có thể bắt giữ đến như vậy nhiều bí ẩn tin tức. Thậm chí nghiền áp trên thế giới tiên tiến nhất khoa học dụng cụ. Người này thật là người sao? Năng lực của hắn không khỏi thật là đáng sợ một chút. Kỹ thuật viên thu hồi ánh mắt, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới tiếp tục nói. Muốn vào một bước xác định này chỉ bình sứ thật giả. Chúng ta nhất định phải kiểm tra nó nguyên tố vi lượng. Mà nguyên tố vi lượng kiểm tra đo lường yêu cầu thu thập mẫu. Thu thập mẫu nhất định phải phá hư bình sứ hoàn chỉnh tính. chúng ta không có cái này quyền hạn, dứt lời. Hắn nhìn về phía Diêm Bộ trưởng. Diêm Bộ trưởng cắn răng quan nghĩ nghĩ. Cuối cùng là quyết đoán nói. Thu thập mẫu, làm nguyên tố vi lượng kiểm tra đo lường. Không có nhất định quyết đoán. Hắn bò không thượng hiện tại vị trí này. Hảo, tên này kỹ thuật viên đã bị phạn già la thần giống nhau tiên đoán kinh sợ. Vùi đầu bắt đầu lấy mẫu. Cống hiến một cái ly nước một chi ống đựng bút kỹ thuật viên chủ động cho hắn đương trợ thủ. Đương hai người bận rộn thời điểm, phạn già la tắc đi hướng kia hai tôn đồng thau đình. Hỏi, các ngươi vì cái gì kết luận chúng nó là chính phẩm? Phụ trách kiểm tra đo lường này hai tôn đỉnh kỹ thuật viên sớm đã thu liễm khởi khinh thường cùng. Coi khinh cảm xúc, giải thích nói, chúng ta lấy một chút dỉ xét. Phân tích nó hóa học thành phần, xác định nó cùng đồng thời đại đồng thau đỉnh là giống nhau như đúc, dỉ xét các ngươi là từ đâu? Lấy, Tống Duệ truy vấn, từ bắt tay nơi này, Tống Duệ ánh mắt chợt lóe. Đang định mở miệng, phụ trách dùng mắt học giám định này hai tôn đỉnh chuyên gia học giả liền cắt đứt hắn nói. Ta biết ngươi lại muốn đề ghép nối tạo giả sự, bất quá ngươi nhiều lo lắng. Này hai tôn đỉnh tuyệt đối giả không được, chúng ta có được chúng nó hoàn chỉnh số liệu, trong đó bao gồm mấy ngàn bức ảnh tổng số trăm đoạn video, chúng ta đối chiếu này đó số liệu. Đối hai tôn đỉnh tiến hành rồi cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Kết quả khẳng định không sai được, chúng nó là dùng chế phạm pháp đốt, này mặt ngoài để lại rất nhiều phạm tuyến, chúng ta cầm kính lúc một cái phạm tuyến mà so đối. Chưa từng phát hiện một chỗ sai lậu, chúng nó trọng lượng phân biệt là 876.23 kg cùng 696.71 kg, cùng số liệu chung ghi lại không sai chút nào. Hơn nữa thể tích không có bất luận cái gì biến hóa, trực tiếp nhất chứng cứ chính là này đó dỉ xét. Người dùng tăm bông chà lau một chút liền sẽ phát hiện. Chúng nó đều là có tú căn. Cùng đỉnh thể hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, mà không phải phù với mặt ngoài một tầng. Này trong đó hàm nghĩa ngươi hẳn là minh bạch đi. Tống Duệ tri thức uyên bác, tự nhiên nghe hiểu được vị này học giả nói. Thấy phạn già la hai mắt một bôi đen bộ dáng, hắn nhịn không được cong cong khóe môi. Giải thích nói, hẳn ý tứ là, này hai tôn đỉnh tuyệt đối là hàng nguyên gốc, phạm tuyến một cái không tồi. Cho thấy chúng nó là từ lúc ban đầu cái kia khuôn mẫu đúc ra tới. Điểm này tạo giả giả có thể làm được, nhưng là khó khăn rất lớn, ngươi lại thấy bọn nó trọng lượng. Bởi vì trải qua mấy ngàn năm oxy hóa cùng ăn mòn. Cùng chúng nó cùng thể tích đồng thau khí, trọng lượng khẳng định sẽ so chúng nó nhẹ. Điểm này là bất luận cái gì tạo giả giả đều làm không được, tạo giả giả nếu muốn bảo đảm phòng. Phẩm thể tích cùng chính phẩm giống nhau, liền vô pháp chiếu cố trọng lượng, nếu muốn bảo đảm trọng lượng giống nhau, phải mở rộng thể tích, này hai điểm không có khả năng đồng thời làm được, cũng liền ngăn chặn tạo giả khả năng, ngươi xem này mấy chương X quang giả quét phiến, này hai tôn đỉnh mật độ phi thường đều, không có bất luận cái gì không khang, nguyên tố hóa học phân tích cũng cho thấy chúng nó thật là đồng thau tính chất. Mật độ không thành vấn đề, tính chất cũng không thành vấn đề, có thể thấy được chúng nó đều là thật sự, phạn già la nghe minh bạch. Tiến thêm một bước hỏi, cùng thể tích hai cái đồng thau khí, lịch sử đã lâu cái kia khẳng định sẽ so gần đây chế tạo cái kia nhẹ. Điểm này không trải qua năm tháng mài giũa là làm không được. Đúng không, là như thế này không sai, Tống Duệ gật gật đầu. Tiếp tục nói. Ngươi lại xem cái này dỉ xét, nó là một chút từ đỉnh thể trường ra tới. Giống thụ giống nhau, lau ra còn có nội bộ, là chát can, nhưng phòng chế đồng thau khí làm không được điểm này. Bởi vì chúng nó mặt ngoài xanh đậm sắc dỉ xét là dùng ăn mòn tính hóa học dược tề nhiễm ra tới. Một sát liền rớt, không có căn, mười mấy tên chuyên gia học giả sớm đã hội tụ ở hai tôn đồng thau đỉnh chung quanh. Nghe xong Tống Duệ nói lập tức bổ sung, tú căn sinh trưởng cùng cây cối sinh trưởng giống nhau, đều cần thiết trải qua 5 tháng trầm tích, cây cối căn là 1 năm một trường, đồng thau khí tú căn còn lại là 100 năm một trường. như vậy hậu tú căn, không có mấy ngàn năm tích lũy, hoàn toàn không đạt được loại trình độ này. Cho nên chúng ta mới dám kết luận này hai tôn đồng thau đỉnh là thật sự thẳng đến lúc này. Trước sau bảo trì trầm mặc, Lục lão mới thở dài nói. Tuy nói khoa học kỹ thuật phát triển đích xác phong phú đồ cổ văn vật giám định phương pháp. Nhưng là mắt học cửa này tài nghệ là vĩnh viễn sẽ không thất truyền. Chúng ta đôi mắt làm ra phán đoán rất nhiều thời điểm đều là máy móc thay thế không được. Phạn lão sư, ngài lần này là thật sự nhìn lầm đi. Phạn Gia La dùng mang trắng tinh bao tay đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa những cái đó thật sâu chát nhập đỉnh thể tu căn. Lắc đầu nói, ta này đôi mắt, từ sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ nhìn lầm quá bất luận cái gì một người. Sự, vật, ta trước sau tin tưởng chính mình phán đoán, người cũng quá cuồng ngạo đi. Kia chỉ bình sư có khả năng thật là chúng ta nhìn lầm rồi. Nhưng là này hai tôn đỉnh chúng ta dám lấy chính mình tánh mạng bảo đảm. Chúng nó tuyệt đối là thật sự, chỉ bằng chúng nó trọng lượng, thể tích cùng dỉ xét, chúng ta liền đủ để làm ra như vậy phán đoán. Chúng ta toàn bộ văn vật giới học giả đều nhất trí nhận đồng cái này quan điểm mà ni ngươi một. Giới nghiệp dư nhân sĩ, liền chúng ta nói đều nghe không hiểu. Ngươi dựa vào cái gì nghi ngờ chúng ta? Vừa rồi còn bị ống đựng bút cùng ly nước giám định kết quả kinh sợ trụ tuổi trẻ học giả. Lúc này lại đứng ra, không phục mà phản bác, Phạn Gia La thong thả ung dung mà trích rớt bao tay. Từ từ nói, nếu ta nói, ta có thể làm một khối tân đồng ở vài phút thời gian nội trường ra mấy ngàn năm tú căn. Các ngươi tin sao? Tuổi trẻ học giả vốn định đối hắn đại thêm hạ thấp hoặc trào phúng. Rồi lại bỗng nhiên nhớ tới hắn phía trước hai câu hỏi chuyện. Ta nói cái này ống đựng bút hiện tại có 4.000 năm lịch sử. Ngươi tin hay không? Ta nói này cái ly hiện tại có 3.000 năm lịch sử. Ngươi tin hay không? Lúc ấy không có người tin tưởng. Nhưng kết quả ra tới lúc sau, mọi người mặt đều sao sao cay đến đau. Tuổi trẻ học giả hô hấp cứng lại, thế nhưng không dám phản bác này vớ vẩn đến cực điểm nói. Tôn quán trưởng đẩy ra hắn, cười lạnh nói, ta không tin, ngươi thí một cái cho chúng ta nhìn xem. Vài phút trong vòng làm một khối tân đồng trường ra mấy ngàn năm tú căn. Ngươi đương chính mình là thần tiên sao? Phạn Gia La vẫn chưa buồn bực, mà là hướng Diêm bộ trưởng vươn tay, cho ta một khối tân đồng. Tốt nhất là 2 cân trở lên, Diêm bộ trưởng lập tức làm người đi chuẩn bị. Hơn 10 phút sau, một người kỹ thuật viên lấy tới một khối vàng óng ánh. Sáng long lanh tân đồng, Phạn Gia La tiếp nhận nó, lại nói, có cân điện tử sao? Có khác một người kỹ thuật viên lập tức lấy tới một cái cân điện tử. Phạn Gia La đem vuông vức đồng khối bày biện ở cân điện tử thượng. Khom lưng nhìn màn hình. Nhắc nhở nói, xem trọng, nó hiện tại là 1.000 khác, ta chẳng những sẽ làm nó trường ra mấy ngàn năm mới có thể trưởng thành tú căn. Còn sẽ đem nó trọng lượng khống chế ở 988.88 khắc, hắn nói thật sự là vớ vẩn đến cực điểm. Chọc đến tất cả mọi người lộ ra nghi ngờ thần sắc. Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng càng là từ mũi phun ra một cổ khí. Bộ dáng có vẻ phi thường khinh thường, bọn họ chờ xem Phạn Gia La xấu mặt, Phạn Gia La vẫn chưa để ý người khác phản ứng, chỉ là lợi dụng mã du năng lực, chế tạo ra một cái trong suốt không gian, đem kia tân đồng bao vây, sau đó đem chính mình từ trường rót nhập không gian nội. Dần dần áp xúc, hắn từ trường vốn dĩ liền có ăn mòn tính, này tác dụng không thua gì thiên nhiên vũ thuyết phong xương. Lại bởi vì không gian giam cầm cùng tăng áp mà trước sau bảo trì nhất định độ dày cùng độ dày. Thế nhưng ở ngắn ngủn vài phút thời gian nội đem loại này phá hư tính đẩy đến mấy ngàn năm độ cao. Vì thế ở mọi người trong mắt, này khối tân đồng chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trường xuất lục sắc dỉ xét. Chúng nó một tấc lan tràn, một tầng tăng hậu, ngươi điệp ta điệp ngươi. Thực mau liền cùng đồng khối hòa hợp nhất thể, biến thành vĩnh viễn đều trừ không đi tú căn. Cùng lúc đó, cân điện tử màn hình thượng con số chính một chút đi xuống giảm. Đầu tiên là 999.99, sau là 999.98. Đương cái này con số biến thành 988.88 khi Phạn Già La thu hồi bỏ không đôi tay, vì thế đồng khối liền không còn có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Vài phút phía trước, nó là trừng hoàng, lóng lánh, chắc chắn, vài phút lúc sau, nó đã mãn mang 5 tháng dấu vết, nó toàn thân đều là xanh đậm sắc tú căn, mất đi đã từng rạng rỡ. Cũng bởi vì oxy hóa cùng ăn mòn mà giảm bớt một ít trọng lượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng nó là một khối tân đồng. Các vị chuyên gia cùng kỹ thuật viên, giờ này khắc này phảng phất đều biến thành người câm, một đám dương miệng, trừng mắt, phun không ra nửa câu lời nói. Sự thật liền bãi ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin, càng không chấp nhận được bọn họ phản bác. Đương một người lực lượng siêu việt khoa học kỹ thuật, siêu việt tưởng tượng, siêu việt thường thức, người thường đã không có cách nào lại dùng chính mình tư duy phương thức đi phán định hắn. Thậm chí không có tư cách cùng hắn đối thoại. Diêm bộ trưởng tâm hung hăng đi xuống trầm xuống. Biết việc lớn không tốt, Phạn Già La nhẹ vỗ về dỉ sét loang lổ đồng khối. Ngắt lời nói, thấy sao? Chỉ có giống ta nhân tài như vậy có thể làm ra lấy giả đánh cháo đồng thao khí. Cho nên này cọc án kiện phía sau màn độc thủ, tất nhiên là huyền môn người trong, các ngươi cái gọi là không có khả năng, ở chúng ta nơi này đều có thể biến thành khả năng. Hết chương.